Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368 Hạ Chính Quân. Năng lực, Bạch San không rõ, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Này nhóm người muốn như vậy đối đãi chính mình, làm tức phụ nhi nên làm. Nàng nào giống nhau so Diêu Uyển Yên làm thiếu, càng sâu còn lặp đi lặp lại nhiều lần vì Hạ Chính Quân tâm tình thỏa hiệp. Làm so Diêu Uyển Yên chỉ có nhiều không có thiếu. Nàng luôn là tưởng, nếu bọn họ không thích chính mình, kia nàng liền nhiều vài lần đối bọn họ hảo, không cùng bọn họ tranh luận. Một ngày nào đó bọn họ sẽ minh bạch nàng, tiếp thu nàng. Kết quả đâu? Nghĩ đến đây, Bạch San một lòng trở nên cứng rắn vô cùng, đồng thời cũng hoàn toàn rét lạnh. Ngay sau đó, nhịn không được cười lạnh. Nàng cư nhiên dùng chính mình cùng hài tử chết mới có thể đủ thật sự giác ngộ. Nàng thật khờ, trên thế giới còn có thể tìm được giống nàng như vậy ngốc đến người sao? Bạch San cuối cùng là đã biết, trên thế giới này có thể chân chính vì chính mình suy nghĩ chỉ có tỷ tỷ, bà ngoại, cựu cựu, còn có trượng phu của nàng. Bạch San rất rõ ràng Hạ Chính Quân có bao nhiêu yêu thích nàng, cho nên nàng tin tưởng Hạ Chính Quân là tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Đây cũng là Bạch San đối Hạ gia duy nhất một tia ân ủi. Tỷ, về sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi lo lắng. Bạch Linh đem cuối cùng một đạo khô héo dây đằng chém đứt thời gian, liền nghe được mặt sau một câu thập phần sắc bén nói. Híp mắt, nhẹ giọng nói, nếu ngươi tái ngộ, đến bọn họ sẽ như thế nào làm? Điểm này Bạch Linh cần thiết xác định. Ngay sau đó quay đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch San. Ngươi là ta muội muội, tỷ tỷ vĩnh viễn quên không được mới vừa tìm được ngươi cùng viên thịt tròn bộ dáng. Hiện tại nhắm mắt lại còn có thể nhìn đến. Bạch San bị lúc này Bạch Linh thần sắc hoảng sợ, nhưng cũng biết nói nàng là nghiêm túc, hình cùng người lạ. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh nhịn không được cười nhẹ lên. Ngươi vẫn là quá tiện lương, chưa từng quay đầu. Kiếm vung lên, hàn quang chợt lóe, kẹo kẹt một tiếng, liền đâm vào một con không có mắt đột nhiên từ nàng bên cạnh người dây đằng chung ra tới tang thi. Bạch Linh thanh âm lại lần nữa lạnh thượng ba phần. Hạ Chính Quân có phải hay không còn sống? Kia đột nhiên nổ mạnh thanh âm làm Bạch Linh biết đám kia người nhất định còn sống. Như vậy rốt cuộc là ai mới có thể đủ có đạn pháo? Lại có ai mới có thể đủ đuổi tới cái này thâm sơn cùng cốc bên trong tới cứu người? Người bình thường có như vậy nhàm chán sao? Hạ Chính Quân, như vậy lớn lên thời gian, chưa thấy được ngươi tiến vào nơi này, còn phong nơi này lộ. Năng lực, Bạch Linh cười đến rất là tà mị, cặp mắt kia lại mang theo lãnh lệ quang mang. Bạch San trầm mặc không nói. Hắn hiện tại ở đâu? Bạch Linh nói, tiếp tục đi phía trước đi. Thanh âm nghiêm khắc vài phần. Thành Yến Kinh, Bạch San thấp giọng nói. Thực hảo, chúng ta đây tiếp theo cái mục đích địa chính là Thành Yến Kinh. Liền tính đem Thành Yến Kinh phiên cái đế hướng lên trời, ta cũng muốn đem hắn tìm ra. Ta đảo muốn hỏi một chút, cha mẹ hắn như thế đối đại ta muội muội, ta lại hẳn là như thế nào hồi báo cha mẹ hắn đâu? San San, ngươi biết đến ta, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người khinh ta một chút, ta gấp đôi còn chi. Nàng cũng không tin đám kia người có thể có Bạch San vận khí. Tỷ, mang lên ta. Nàng băn khoăn, bọn họ là Hạ Chính Quân người thân. Chính là bọn họ có từng băn khoăn nàng là Hạ Chính Quân ái nhân cùng thê tử. thậm chí còn có hài tử cũng là Hạ Chính Quân thân sinh cốt nhục. Trước kia nàng cũng sợ chính mình làm quá mức, làm Hạ Chính Quân kẹp ở bên trong khó chịu. Hiện tại, nàng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tỷ tỷ thật sự sinh khí, là vì chính mình sinh khí. Nàng như thế nào có thể lại lần nữa làm tỷ tỷ thất vọng. Cuối cùng là về tới hôm qua Tiên Phượng Anh đám người nghỉ ngơi thôn xóm, mà Bạch Linh không nghĩ tới. Trở về thời điểm cư nhiên Hoa So đi vào thời điểm nhiều gấp đôi thời gian. Lúc này bên ngoài sắc trời đã dần dần đen xuống dưới. Hết chương.